Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình với sự diễn đọc của Hạ Vũ. Quý vị đừng quên like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất về những tập truyện mới tiếp theo của kênh nhé. Và số phát sóng hôm nay sẽ là tập 3 của câu chuyện tình yêu giữa Chiến Nam và Tiêu Hữu. Có điều gì uẩn khúc trong tình cảm của Giản Chiến Nam dành cho Mạc Tiêu Hữu hay không? Có phải anh đã yêu Tiêu Hữu như một sự thay thế cho Giang Nhã? Ngay sau đây, Hạ Vũ xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện kỳ này. Không cần chờ âm thanh phát ra từ người đằng sau, Tiêu Hữu vẫn có thể biết rõ vòng ôm quen thuộc này là của ai. Cô không hề sợ hãi mà chỉ là kinh ngạc cùng luyến tiếc khi bị mê hoặc. Không đợi cô quay đầu lại, người đàn ông phía sau đã cất lên giọng trầm ấm. Làm em sợ sao? Tiêu Hữu không hiểu vì sao Giản Chiến Nam lại ở đây vào giờ này. Anh không phải là đang ở ăn cùng khách sạn cùng với Giang Nhã hay sao? Hơn nữa, vì sao anh lại đến đây cơ chứ? Chẳng phải giữa cả hai đã không còn bất kỳ một mối quan hệ nào hay sao? Căn bản, nỗi lo sợ đã biến mất không dấu vết. Tiêu Hữu từ từ xoay người lại nhìn anh. Ngay khi Giản Chiến Nam không còn gắt gao ôm cô nữa, Tiêu Hữu nhanh chóng thối lui về phía sau. Cảnh này thật giống như anh là một con rắn độc, rất nguy hiểm vậy. Phản ứng của Tiêu Hữu làm Giản Chiến Nam khó chịu nhíu mày. Đôi mắt đen thâm trầm nhìn chằm chằm cô. Tâm trạng dường như không quan tâm những nội tâm, thì không như thế, bạn trai à? Tiêu Hữu suy tư một chút. Bạn trai? Mà anh nói chính là Tô Thục Cẩn sao? Tiêu Hữu cười, rất nhẹ, thực là đạm mạc. Nhìn thân ảnh Tuân Mỹ được soi sáng nhờ ngọn đèn đường, anh và cô không còn quan hệ. Cô không có trả lời mà chỉ xoay người bước đi. Cổ tay nhanh chóng lại bị Giản Chiến Nam gắt gao nắm lấy. Tiêu Hữu nhíu mày khó chịu. Giản Chủ tịch, anh thật sự là rất vô lễ đấy. Giản Chủ tịch, mỗi lần Giản Chiến Nam nghe đại danh này thốt ra từ miệng của Tiêu Hữu, không hiểu sao trong lòng anh luôn có một nỗi tức giận cùng phiền não. Sắc mặt liền trầm xuống. Anh nhéo mắt ra lệnh, trả lời vấn đề của anh. Giản Chủ tịch, thật sự nỡ bỏ rơi bạn gái của anh vào lúc nửa đêm để chạy tới đây hỏi vấn đề thần kinh này hay sao? Hình như có một chút nhàm chán đó. Tiêu Hữu không kìm được, thốt ra những lời nói kèm theo sự phẫn nộ phát tiết của mình. Giản Chủ tịch, nếu muốn cùng tôi chơi, thì ta... Môi của Tiêu Hữu đã bị anh hung hăng chiếm giữ. Mùi vị thuốc lá rất quen thuộc. Hơi thở quen thuộc, nụ hôn bá đạo, mang theo lửa giận, cũng quen thuộc, nhưng lại thật giống như đang tư niệm về một thứ gì đó xa vời. Bờ môi quyến rũ của anh như muốn nghiền nát đôi môi mềm mại của cô. Tiêu Hữu mở lớn hai mắt, vung chân đá anh không thương tiếc. Hai bàn tay vốn dĩ đang chống trước ngực anh cũng kịch liệt dùng sức đẩy ra. Cô cố sức giãy giụa, nhưng ngay sau đó anh chỉ dùng một cánh tay đã bá đạo, ôm chặt vòng thon gọn. Tay còn lại chặt chẽ chế trụ đầu cô, bức bách cô đón nhận nụ hôn của mình. Anh không muốn buông tha cho cái thân thể thơm ngát này, không muốn buông xa bờ môi mềm mại của cô. Mùi hương quen thuộc dễ dàng khơi dậy dục vọng của anh. Giản Chiến Nam thừa nhận, lúc nhìn thấy Tiêu Hữu rời đi cùng với tên đàn ông khác, anh dường như muốn phát điên lên. Không quan tâm điều gì, thậm chí là bỏ rơi Giang Nhã một đường lái xe chạy đến nơi này. Thế mà cô lại lạnh lùng, dùng miệng lưỡi lanh lợi của mình để đả kích anh. Cô làm cho anh thật muốn dùng môi mình bịt kín miệng cô lại, nuốt đi hết những lời nói cay nghiệt làm tim anh đau đớn. Lần đầu tiên Giản Chiến Nam mất đi lý trí của mình. Giờ phút này trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một ý niệm đáng sợ. Cô là của anh. Tiêu Hữu giãy giụa đến mức thân thể muốn mềm nhũn cả ra. Cuối cùng cô không chống cự nữa, thả lỏng cơ thể. Cứ như vậy lặng im không có bất kỳ phản ứng nào, cho đến khi môi anh cảm thấy có hương vị chua xót mới luyến tiếc buông miệng cô ra. Đập vào trong mắt của Giản Chiến Nam là hai hàng nước mắt trong suốt như pha lê đang rơi dài trên khuôn mặt của Tiêu Hữu, còn có ánh mắt tràn đầy hận ý cùng chán ghét, bì phẫn. Lòng anh đột nhiên nhói lên, hung hăng đẩy cô ra, nới lỏng vòng tay mình. Hai tay Giản Chiến Nam vẫn gắt gao ôm lấy Tiêu Hữu, anh cúi xuống nhìn cô. Chỉ thấy cô vẫn một mực cúi đầu. Thân thể nhỏ nhắn đang run. Là vì lạnh hay vẫn là do tức giận? đèn đường hắt xuống hàng lông mi của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.